pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 938 Loạn Thế Người Nhà 26. Người một nhà bắt đầu hướng về Bạch Thủy Thành phương hướng đi tới. Mô tô đội lúc trước cũng phân biệt thẩm vấn quá ba cái sa phu. Được đến kết luận đều là giống nhau. Từ Phượng Lai Thành xuất phát, đi Du Thành, bút thù các www.biqueuzexx.co. Nương nhờ họ hàng, mà Lâm Tịch lần này lâm thời thay đổi tuyến đường, làm cho bọn họ thành công né qua một lần thập phần nghiêm khắc lùng bát. Hậu chi hậu giác mô tô đội rốt cuộc nhớ tới bọn họ mấy cái vấn đề. Trong túi đều là mễ, trong dương đều là gạch, tiền đâu, bọn họ hoàn toàn bị mang chạy chật. Nếu là hoàng kim đồ tế nhuyễn linh tinh, toàn bộ đều bị cột vào trên người đâu. Hơn nữa qua đi một người nhớ lại tới nói, cái kia tiểu nam hài dáng người tỷ lệ có điểm cổ quái. Có điểm giống múa ương ca đi cà kheo cho người ta cảm giác. Hai cái nữ hài tử cũng cảm giác kỳ quái. Tóm lại này toàn ra cho người ta cảm giác chính là ba chữ. Có vấn đề, Lâm Tịch cười, các ngươi nhất định không biết thần kỳ châu Á tứ đại tà thuật đi. Lão tử điểm này hóa trang thuật thật sự là trình độ quá lạn. Bất quá ngẫu nhiên mông một chút người, cư nhiên cũng may mắn quá quan. Tốt xấu dọc theo đường đi gập ghềnh cuối cùng tới rồi Bạch Thủy Thành. Lâm Tịch trả tiền đuổi đi ba cái sa phu, đem trương dương gỗ cùng lương thực đều tiện nghi bán cho lương cửa hàng. Cuối cùng cũng đổi đến mười mấy đại dương, Lâm Tịch lại mang theo mọi người tìm cái không chí phá nhà ở. Lại lần nữa thay hình đổi dạng, chiến loạn tần phát, tứ bề báo hiệu bất ổn, vốn là không quá phồn hoa Bạch Thủy Thành. Không chí phòng ở đếm không hết, trên đường người đi đường cũng thực thưa thớt, bọn họ ở trong thành tìm cái tiểu tiệm cơm đơn giản ăn cơm siêu rượu đủ cơm no. Người một nhà mang theo lương khô, lần này Lâm Tịch bàn tay vung lên, chúng ta ngồi xe lửa. Phúc tẩu đời này quá đến độ không như vậy, xuất sắc quá. Các loại nhân vật sắm vai, hiện giờ nhắc tới ngồi xe lửa, vẫn là có điểm hãi hùng khiếp vía. Lâm Tịch đã từng hỏi qua nàng, nếu là nghĩ tới an toàn nhật tử, vậy cho nàng 10 cái đại dương, sau đó các đi các lộ, lúc ấy một khối đại dương dựa theo hiện giờ giá hàng tới nói. Ít nhất muốn vượt qua 600 đồng tiền giá trị, Lâm Tịch cảm thấy ở cốt truyện bên trong, Phúc Tẩu vẫn luôn trung thành và tận tâm bồi ủy thác người. Nếu là nàng liền như vậy ném xuống Phúc Tẩu trốn chạy nói. Từng ra vì tìm được Tiêu gia người, khẳng định sẽ các loại nghiêm hình tra tấn Phúc Tẩu cùng Sơn Chi. Sơn Chi tự nhiên là trừng phạt đúng tội, nhưng Phúc Tẩu lại là bị vô cớ liên lụy, bởi vậy Lâm Tịch mới dọc theo đường đi thà rằng phiền toái điểm cũng muốn mang theo nàng trốn chạy. Dù sao giống Phúc Tẩu loại này không có con cái, liền cái có thể dựa vào thân nhân đều không có, chỉ cần trên người có tiền. Nơi nào đều là ra, bất quá Phúc Tẩu lại cự tuyệt lên mặt dương chạy lấy người. Nói câu không sợ đi quá giới hạn nói, ở nàng trong lòng đã sớm đem nhị tiểu thư coi như chính mình thân nhân. Tả hữu cũng là không nhà để về, không quen nhưng đầu, liền theo nhị tiểu thư đi. Lâm Tịch cũng tùy vào nàng, Tiêu Bá Giận tuy rằng nhìn khuê nữ ăn xài phung phí vẫn là một đường giải tiền. Trong miệng từng đợt phát khổ, chính là cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc, mong mong hoa đều là cần thiết phải tốn tiền. Lại binh hoang mã loạn, người cũng không thể ném chính mình lương tâm không phải. Cùng lắm thì hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm linh y. Chỉ cần không dám thượng chiến loạn, sơn phỉ dâu loại này không thể khống nhân tố. Hắn lại khó cũng có thể mang theo bọn nhỏ đi đến Ngọc Huyền Sơn đi. Nơi đó tuy rằng khổ điểm, bế tắc điểm, nhưng ít nhất những cái đó quân phiệt, Bắc Sa cùng Đông Dương người gót sắt dễ dàng đạp không đến nơi đó. Nguyên bản Tiêu gia gia chủ là hắn thân đại bá, cả đời chỉ có hai cái nữ nhi, không có nhi tử, vì thế bọn họ này một chi kế thừa Tiêu gia, mà hắn bị định vì đời kế tiếp gia chủ, hắn cũng là thẳng đến lúc này, mới biết được nguyên lai nhà bọn họ thế nhưng là Trúc Từ Thuật truyền nhân. Sau lại phụ thân cùng nhị đệ Tiêu Trọng Khải nổi lên tranh chấp. Trọng Khải giận mà rời nhà trốn đi, tự thỉnh gia tộc, phụ thân một hơi tích tụ ở trong lòng, không bao lâu liền đi. Đại bá Thành Long sống lưng thủ bếp người, Tiêu bá giận chính là ở lúc ấy lần đầu tiên đi Ngọc Huyền Sơn. Lần đầu tiên biết Tiêu gia ở chỗ này còn có một ít tộc nhân. Nhoáng lên nhiều năm như vậy nguyệt qua đi, đại bá đã sớm không còn nữa. Hiện giờ cũng nên đến phiên hắn tới thủ bếp, chỉ hy vọng đến hắn nơi này, có thể chuộc lại thiên nhân phạm sai. Hắn Cẩm Ngọc có thể không cần lại cô độc tịch mịch thủ long sống lưng. Tiêu bá giận dương mắt nhìn đã bị lăn lộn đến có chút khô héo nhi tử. Nữ nhi, đại gia sắc mặt đều không phải thực hảo. Suốt đêm lên đường, bọn họ đều đã hai mươi mấy người giờ không hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Tịch cũng biết mọi người đều rất mệt, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Rốt cuộc Bắc Ngũ Tỉnh đều là từng thiên thọ thiên hạ. Một lời nhưng định sinh tử. Mạng nhỏ niết ở trong tay người khác cảm giác thiệt tình không tốt. Hiện giờ nàng lại như vậy đồ ăn bức, trừ bỏ trốn chạy không có càng tốt lựa chọn. Bọn họ đi địa phương càng dân cư hãn đến, hệ số an toàn liền càng cao, chạy càng là xa xôi. Từng thiên thọ lực ảnh hưởng liền càng nhỏ, nếu không phải lúc sau Bắc Sa cũng sẽ thực hỗn loạn. Lâm Tịch đều tưởng nhập cư trái phép đi Bắc Sa. Cũng may loạn tượng cũng liền mấy năm nay, chịu đựng đi thì tốt rồi. Lâm Tịch cơ hồ là giành giật từng giây ở tu luyện 20 đoạn Cơ Siêu Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật. Là không có khả năng, nguyên bộ động tác xuống dưới, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng là bệnh tâm thần. Này một đường, bọn họ ngồi quá xe lừa, khai quá 11 lộ, xe lửa, xe tây, đào kỵ lừa xe đẩy tay. Tóm lại đường bộ thượng trước mắt tồn tại các loại hiếm lạ cổ quái phương tiện giao thông cơ hồ đều. Nếm thử quá, chỉ trừ bỏ ô tô, bởi vì cái này thời đại, ô tô tuyệt đối là siêu cấp hàng xa xỉ. Mỗi cái ngồi ở ô tô bên trong, đều là khó lường nhân vật, bọn họ trốn còn không kịp đâu. Đỉnh đầu vạn năm không hóa băng tuyết Ngọc Huyền Sơn đã xa xa đang nhìn. Lộ cũng là càng ngày càng không dễ đi. Bọn họ khai 11 lộ thời gian càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ cho rằng có thể gian khổ lại bình an đi xong còn lại lộ trình. Không ngờ ở Hòe Hoa Trấn bọn họ bị một đội người cấp chặn lại. Lâm Tịch nhìn từ một chiếc xe jeep trên dưới tới lão bà. Thiếu chút nữa không đem cái mũi khí oai. Cố tình nhân ra so với bọn hắn càng thêm tức giận. Nguyên lai không phải đi ở nông thôn tị nạn. Thế nhưng là tưởng ném xuống ta một người trốn chạy. Tiêu bá giận, ngươi tưởng cũng thật mỹ a. Cấp lão nương chỉ chừa cái bị phong vỏ rỗng Tiêu gia lão hào. Còn có một đống làm đại soái phủ cấp thu hồi phòng ở. Ngươi liền như vậy mang theo ta nhi tử đem lão nương giống cái đại nước mũi giống nhau cấp quang. Không có cửa đâu, nga, nga, nga, cảm tình ngài còn ủy khuất. Lúc trước Tiêu Trúc Cẩn không đành lòng, rốt cuộc đây là chính mình mẫu thân, vì thế hỏi Liễu Liên, đại soái phủ khẳng định sẽ khắp nơi tìm muội muội, chúng ta muốn đi ở nông thôn tránh một đoạn thời gian. Ngài là muốn đi theo chúng ta vẫn là lưu tại Phượng Lai Thành. Đã qua quán trong thành thị sử nô gọi thì rộng thái thái sinh hoạt. Liễu Liên sao có thể ném đến Hạ Cẩm Y Ngọc Thực đi theo bọn họ đào vong đi ở nông thôn. Lại nói, đi ở nông thôn nói, nàng muốn đi chỗ nào mua phúc thọ cao, biết chỉ là tạm lánh nổi bật, chờ Tiêu bá giận cùng từng gia nói hảo hết thảy công việc còn sẽ trở về. Liễu Liên tự nhiên lựa chọn lưu tại Phượng Lai Thành, nàng đã sớm cân nhắc qua, chờ thêm một tháng hai tháng, Tiêu bá giận bọn họ trở về, Liễu Liên liền trực tiếp đem Tiêu Trúc Cẩn đưa đến Hoa Dương Vương ra đi. Xem ai còn dám ở vương gia hai đầu bờ ruộng thượng làm khó các nàng. Dù sao Tiêu Trúc Nhàn ở từng gia cũng chính là cái không được sủng ái di thái thái. Thời gian dài như vậy liền cái trứng đều hạ không ra. Hiện giờ lại tư chạy thoát, nhìn dáng vẻ Tiêu bá giận chỉ có thể hao tiền miễn tai. nàng cũng mơ hồ biết từng gia hình như là muốn bắt được Tiêu gia phương thuốc tử. Không được liền cho bọn hắn bái. Sau đó nàng mang theo nhi tử cũng đi Hoa Dương. Đến nỗi Tiêu Bá Giận cùng cái kia bát miêu giống nhau Tiêu Trúc Nhàn. Quản bọn họ đi tìm chết. Vương bay lên đã đáp ứng chính thê chi vị chính là Tiêu Trúc Cần. Nàng Liễu Liên đến lúc đó chính là chân chính đại soái phủ thông gia. Không nghĩ tới, ngày hôm sau huyệt đạo tự động cởi bỏ. Nàng thấy Tiêu gia lão hào đã bị từng gia cấp khống chế. Lặng lẽ về nhà khi lại phát hiện phòng ở cũng làm đại binh vây quanh. Trương Mụ thế nhưng lắc mình biến hóa thành chủ nhân, mà Tiêu gia mọi người trừ nàng ở ngoài đã tất cả đều mất tích. Hết chương.